Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 89, truy trốn. Giàn giáo tốc độ không nhanh, nhưng khoảng cách không xa. Trần Bình rất rõ ràng, nghĩ cứ như vậy đi khẳng định là sẽ bị đuổi kịp. Bất quá hắn dám trở về tìm tinh thần lực tăng phúc khí cụ hạch tâm bộ kiện. Cũng là lưu lại đường lui. Cưỡng chế cụ hiện, Trần Bình tâm niệm vừa động, cưỡng chế đồ hiện ra một kiện biến sắc áo choàng. Gan ma, ngươi quần áo trên người, có thể hay không giống cái này áo choàng như thế? Có thể tùy ý vài biến nhan sắc cùng hình dáng. Trần Bình đem biến sắc áo choàng đưa cho gan ma. Gan ma tầng kia bằng đá quần áo thật không đơn giản, mà nếu là không được, Trần Bình sẽ để cho nàng ăn mặc biến sắc áo choàng nên rời đi trước. Hắn tự mình một người, liền xem như đối mặt Thái Dương Thành truy kích, cũng có cực lớn nắm chắc chạy trốn. Lo lắng duy nhất, cũng chính là gan ma, không có vấn đề, ta cái kia một bộ phân thân thể, vốn chính là vì để cho ta có thể bảo vệ mình mà cố ý thiết kế. Có được phòng ngự cùng ngụy trang màu năng lực, gan ma đưa tay đụng đụng biến sắc áo choàng, liền gật đầu trả lời. Nàng là làm nhân loại đương thời kỹ thuật đỉnh cao nhất tập hợp thể, nhưng cũng không cách nào làm đến khiến cho thân thể nàng vô cùng cường đại đồng thời còn để cho nàng ghi lại lúc ấy gần hết sức một tri thức. Chỉ có thể thông qua đừng thủ đoạn để cho nàng có được từ ta năng lực bảo vệ. Nhưng đây không phải nói gan ma tố chất thân thể kém, thân thể của nàng tố chất, kỳ thật đã là nhân loại bình thường chưa rèn luyện bên dưới có khả năng đạt tới cực hạn. Cùng Trần Bình so ra cũng là không thua bao nhiêu, tâm niệm vừa động, gan ma thân thể liền trở nên như ẩn như hiện, nàng ngụy trang năng lực cùng biến sắc áo choàng so ra. Vẫn là kém chút. Nhưng chỉ cần không phải đứng tại bên người nàng vài mét, không cách nào phát giác được sự tồn tại của nàng. Trần Bình thấy này, liền chính mình phủ thêm biến sắc áo choàng. Tìm được, tại rơi xuống trên hòn đá một bên, có hai bóng người, giàn giáo còn tại rơi xuống khu vực hạch tâm còn có bốn phía. Đã là có người bắt đầu tiến hành giám sát. Thái Dương Thành làm ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh ngồi mấy chục năm đỉnh cao nhất. Nhất thành phố khổng lồ lãnh địa, kính viễn vọng loại này sơ cấp đạo cụ đương nhiên sẽ không thiếu. Trong tay bọn họ kính viễn vọng, thậm chí so bình thường kính viễn vọng còn muốn lợi hại hơn. Giàn giáo tại rơi xuống lúc, chịu chiến thần mệnh lệnh tìm người binh sĩ. Liền có người trước tiên phát hiện Trần Bình cùng gan ma thân ảnh. Không tốt, hai người bọn họ đột nhiên biến mất bóng dáng. Không biết giấu đi nơi nào. Bất quá, bọn hắn phát hiện Trần Bình chỉ là ngắn ngủi mấy giây sự tình. Trần Bình liền cùng gan ma lần lượt tiến nhập ngụy trang trạng thái. Đã mất đi bóng dáng. Quả nhiên lại là một chiêu này. Bất quá lần này nghĩ như vậy chạy thoát. Đó là chớ hòng mơ tưởng. Chiến thần sầm mặt lại, nhưng lần này bọn hắn liền là hướng về phía Trần Bình mà đến. Sớm biết Trần Bình có thể tiềm hành, tự nhiên cũng là chuẩn bị đối đáp biện pháp. Đi, một đầu cơ giới cú mèo tại thứ năm chiến thần trên bờ vai bay ra. Đó là cái gì? Thứ ba nữ vương ở một bên nhìn xem, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tại quá khứ, nàng chưa hề biết, Thái Dương Thành còn có thứ này, một đầu đến từ tiền sử di tích cơ giới điểu, chuyên môn dùng để truy tung người, có năng lực đặc thù. Thứ năm chiến thần bình tĩnh nói ra, thứ ba nữ vương nghe vậy, lập tức nhìn về phía cái kia tại hướng phía dưới cấp tốc bay đi xuống cơ giới điểu. Nghĩ biết rõ ràng nó đặc tính, thứ này, nói không chừng sau này liền sẽ dùng tới truy tung nàng. Cơ giới điều tốc độ kinh người nhanh, chỉ là vài giây đồng hồ, liền bay đến Trần Bình cùng gan ma biến mất địa phương. Trong hai mắt bắn ra một cỗ ám ánh sáng màu đỏ, bao phủ xuống phương mặt đất, nhưng đỏ sậm tia sáng quét qua. mặt đất không có bất luận bóng người nào. Tìm không thấy người, cơ giới điều tiếp tục đối bốn phía tiến hành quét hình. Nhưng chung quanh rất nhanh liền bị cơ giới điều quét một vòng. Vẫn là tìm không thấy biến mất Trần Binh cùng Gan Ma. Thứ năm chiến thần thấy này, không khỏi sầm mặt lại. Bọn hắn tốc độ chạy trốn sẽ không nhanh đến trong khoảng thời gian ngắn liền chạy đến xa như vậy. Hoàn toàn biến mất, ta nghĩ bọn hắn khả năng còn giấu tại mặt đất cơ giới điều tìm không thấy chướng ngại vật bên. Trong, thứ hai nữ vương lúc này hơi hơi trầm ngâm về sau. Nói ra, khả năng này rất lớn. Cơ giới điều bảo trì quét hình. Chúng ta xuống tìm người. Thứ năm chiến thần thấy thứ hai nữ vương lời nói rất đúng. Lập tức đồng ý nói ra. Thứ ba nữ vương nhịn không được nâng trán. Thứ hai nữ vương đây là muốn hố chết Trần Binh a. Nhưng Trần Binh thật bị bắt. Xui xẻo liền là ngươi. Vì kế hoạch hôm nay, liền là hy vọng Trần Binh không cần thật còn giấu ở phía dưới không có đi. Dàn giáo muốn hạ xuống mặt đất. Thứ năm chiến thần đám người chuẩn bị tìm kiếm rơi xuống khu vực chỗ ẩn nấp lúc. Đang ở quét xem cơ giới điều giống như là cảm nhận được cái gì. Vừa giống như là bị người nào đó điều khiển. Nó đột nhiên bay lên không trung, hướng về phía bên trái đằng trước nơi xa mãnh liệt bay đi. Bay thật lớn một khoảng cách. Một cỗ kịch liệt hơn ám ánh sáng màu đỏ từ cơ giới điều trong mắt bắn ra. Bao phủ xuống phương một khu vực lớn. Hai bóng người, tại hào quang màu đỏ chiếu xuống, lập tức lộ ra, thân thể biến thành một cỗ mơ hồ đỏ sậm nhan sắc. Ở trên trời cơ giới điều xem đến phía dưới hai người bóng dáng về sau. Bay đến không trung bắt đầu xoay quanh, đồng thời phát ra cảnh báo thanh âm. Tìm được, cái kia hai gia hỏa, trong khoảng thời gian ngắn đúng là chạy ra khoảng cách xa như vậy. Thứ năm chiến thần giật mình, nếu không phải cơ giới điều đột nhiên phát huy, hắn còn mang người ngây ngốc ở chỗ này tìm, sợ người liền thật là muốn chạy trốn. Trần Binh đương nhiên không giống thứ hai nữ vương đoán được như thế. Tại rơi xuống khu vực bên trong giấu đi, né tránh cơ giới điều quét hình, cô không nói đến như thế có thể hay không né qua cơ giới điều quét hình. Coi như có thể né qua. Cũng phải mong đợi kẻ địch sẽ không điều tra, bọn hắn mới có thể thuận lợi chạy trốn, mà muốn là địch nhân có hoài nghi, lựa chọn điều tra, hắn nghĩ lại chạy liền hoàn toàn chạy không thoát. Tùy ý Trần Binh rất thẳng thắn dùng hai tấm gia tốc quyển trục. Này gia tốc quyển trục là trước đây tại Ma Thạch Di Tích Văn Minh lúc, từ người chơi khác trên người đoạt được, dùng hoàn toàn không đau lòng. Nương tựa theo tốc độ cực nhanh, Trần Binh cùng Gan Ma sớm liền chạy ra cơ giới điều quét hình khu vực. Đồng thời còn chạy ra lớn khoảng cách thật xa, nhưng Trần Binh làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn đều coi là muốn chạy trốn, này cơ giới điều lại đột nhiên bay tới, tinh chuẩn quét ra thân ảnh của hai người. Không chỉ có như thế, hai người thân thể đang bị quét hình về sau liền bị đánh lên một cái đánh dấu. Hai người nghĩ giống như phía trước như thế ngụy trang chạy trốn đã là không làm được. Duy nhất khiến cho tin tức tốt liền là bọn hắn đã chạy ra đầy đủ khoảng cách xa. Thái Dương Thành người nghĩ đuổi tới hết sức không dễ dàng, không thể để cho hai người kia chạy trốn. Zeluoni, Angela, các người hai cái ngồi cự thần binh đuổi theo. Cần phải bắt hai người kia trở về. Bọn hắn đối Thái Dương Thành tạo thành hết sức to lớn phá hư. Chỉ cần có thể bắt lấy hai người kia, các ngươi liền là một cái công lớn. Thứ năm chiến thần liếc mắt nhìn cơ giới điều phương hướng. Lập tức đối thứ hai nữ vương, thứ ba nữ vương nói ra. Bọn hắn có một bộ phận người ngồi hoàng kim hổ vật cưỡi, nhưng muốn đuổi theo chạy xa Trần Binh vẫn là không quá bảo hiểm. Hai người kia không chỉ có là tốc độ nhanh, lực chiến đấu của bọn hắn còn không phải bình thường lợi hại. Bọn hắn một phần nhỏ người đuổi theo, nói không chừng không cẩn thận liền bị người diệt sạch.